nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không chắc là chiêu trò của Bùi Minh hay Giang Triệt, nhưng hiệu quả rõ ràng không đạt được như họ mong đợi. Khâu Tầm nhận lấy điện thoại, cũng cười theo, đúng vậy, giờ cư dân mạng đâu dễ bị lừa. Chụp cho tôi một tấm ảnh. Giang Tùy ném điện thoại lại cho cô ấy. À, Khâu Tầm không ngờ chủ đề chuyển nhanh như vậy. Ngây người nửa giây, chụp đi, chụp bằng camera gốc. Giang Tùy bắt chéo chân, giọng điệu tùy ý. Khâu Tầm hoàn hồn, mở máy ảnh lên. Trên màn hình, thiếu niên nghiêng đầu giơ tay chữ V ngược. Khóe môi cong lên để lộ răng nanh sắc nhọn. Nụ cười tùy ý ẩn chứa vài phần bất cần. Khâu Tầm nhấn nút chụp, cố định khoảnh khắc. Giang Tùy cúi đầu liếc mắt, lâu rồi không đăng gì. Dùng tấm này đi, anh định đăng nội dung gì? Giang Tùy không nói, chỉ một mực gõ chữ. Khi Khâu Tầm nhoài người đến xem, cô đã chỉnh sửa xong và nhấn gửi. Giang Tùy V, gia thế và ngoại hình là trời sinh, nhưng diễn xuất thì không. Khi phim chiếu, hoan nghênh mọi người đến thẩm định ảnh. Khâu Tầm nhìn thiếu niên với nụ cười trên môi, trong lòng không khỏi cảm thán cái cảm giác thư thái này quả thật khiến người ta không thể nào sánh kịp. Tài khoản của Giang Tùy mới đăng ký chưa lâu, nhưng vì những bức ảnh tennis mà chỉ tịch chụp trước đó, cộng thêm bức ảnh thần thánh đốt hương gây sốt hôm nay, trong thời gian ngắn đã đạt được 1,5 triệu người theo dõi. Thấy bài đăng này của cô, khu vực bình luận lập tức bùng nổ, một làn sóng fan nhan sắc đổ xô tới. Thư thái ghê ha ha ha, có phải đang đáp trả cái hot search tiêu cực kia không? Quả nhiên có nhan sắc, có thực lực là tự tin liền. Chơi chơi chơi, đẹp trai làm tôi giật mình. Phạt cậu làm chồng tôi để an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi đi. Người phía trước đừng mơ nữa. Tôi với Giang Tùy đã đăng ký kết hôn rồi. Người ta còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp đâu. Hai người tỉnh lại đi. Tôi không nói gì, chỉ một mực LM màn hình. Không biết mấy người đang khen gì. Dù sao tôi cũng không ăn nổi cái Giang Tùy này. Chẳng lẽ chúng tôi ăn nổi sao? Điện thoại đột nhiên rung lên trong lòng bàn tay Khâu Tầm. Hai chữ Giang Triệt trên màn hình cuộc gọi đến như một con rắn độc đang uốn lượn. Khâu Tầm hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Giang Tùy. Giang Tùy dùng ánh mắt ra hiệu Khâu Tầm nghe máy, đồng thời chỉ vào nút loa ngoài trên điện thoại. Khâu Tầm ngầm hiểu ý, hít sâu một hơi bấm nút nghe, đồng thời bật loa ngoài. Alo, anh Triệt, Tiểu Khâu à? Khoảnh khắc điện thoại kết nối, giọng Giang Triệt lẫn với tiếng ồn ào xung quanh vọng đến. Hôm nay đi theo Giang Tùy có phát hiện gì bất thường không? Mặc dù anh ta cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng Khâu Tầm vẫn nghe ra vài phần bực bội. Em cũng mới nhậm chức, chưa phát hiện anh ấy có gì bất thường cả. Thật sao? Từ ống nghe truyền đến tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào mặt đá cẩm thạch giòn tan. Về hot search, cậu ấy phản ứng thế nào? Giang Tùy bắt được ý dò hỏi trong lời nói của anh ta. Bắt trước vượn làm động tác đập ngực nổi giận về phía Khâu Tầm. Khâu Tầm lập tức hiểu ý, trả lời. Giang Tùy nhìn thấy hot search đặc biệt tức giận, vừa nãy còn đập cả cốc nước nữa. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến tiếng cười khẽ không thể kìm nén của Giang Triệt, mang theo vẻ chế giễu rõ rệt. Trên mạng thì giả vờ thư thái như vậy, kết quả thế này đã không chịu nổi rồi à, tâm lý kém thật đấy. Giang Tùy dùng điện thoại gõ một dòng chữ bên cạnh cho Khâu Tầm xem ghi âm lại, hỏi Thủy Quân có liên quan đến anh ta không. Khâu Tầm lập tức làm theo, nhấn nút ghi âm. Anh Triệt, anh không biết đâu. Hôm nay sau khi phóng viên đó đặt câu hỏi thì Giang Tùy đã tức giận đến mức nào. Đúng là anh có thủ đoạn. Có thể, cách chương.